Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2399, chính là tiên đế cấp 4. Ngăn cản ta ba chiêu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu nửa tháng sau, thần đình quốc Lôi Huyền Sơn, võ chỗ nhà, có một chiếc linh thuyền tiến vào. Ở trên linh thuyền chính là võ sĩ đoàn người tới đây. Võ gia người đã trước thời hạn nhận được tin tức, kịp chuẩn bị nghênh đón lên. Thiếu chủ, ngươi trở về. Võ gia một tất cả trưởng lão chào đón. Chẳng qua là võ sĩ cũng không gặp mình phụ thân. Bất quá võ gia không thiếu trưởng lão. Ánh mắt sự chú ý đều ở đây võ sĩ phía sau. Bên kia một nam một nữ ngươi nồng ta theo. Nhìn dáng dấp tương đối ngọt ngào, cô gái chính là Võ Hà, gia chủ con gái, vỗ lên ngàn vàng, còn như bên cạnh nam tu sĩ, cũng không nhận ra, có thể từ tin tức đi lên xem, chắc là tiểu thư tìm được song tu đạo lữ, chẳng qua là lấy bọn họ năng lực, cũng có thể theo dõi đến dịch tiểu phi cảnh giới tầng thứ. Tiên đế cấp 4, so với Võ Hà tiểu thư. Tiên đế cấp 5 ở trong cảnh giới đều yếu hơn lên không thiếu. Giờ phút này trong lòng đương nhiên là có trước suy đoán. Nhưng nếu là như vậy, đang đối mặt Lục Giang thời điểm thật vẫn khó làm. Phụ thân ở nơi nào? Võ sĩ mở miệng hỏi. Thiếu chủ, gia chủ đang chiêu đãi người của Lục gia. Mang ta đi qua. Võ sĩ gật đầu một cái. Nếu đều trở về, người của Lục gia ở bên này cũng sẽ rất nhanh nhận được tin tức. Né tránh hiển nhiên là không thể nào. Vẫn là phải mang Võ Hà đi gặp Lục Giang. Để cho Lục Giang đối với muội muội mình từ bỏ ý định. Được. Tại chỗ võ gia trưởng lão. Rất nhanh liền mang theo võ sĩ còn có Võ Hà. Cùng với Dịch Tiểu Phi đi. Nơi này võ gia. Dịch Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tới. Bất quá thần linh giới thế lực gia tộc lên, quả thật rất phi phàm, võ gia trưởng lão đều là tiên đế tu vi, càng là có không thiếu tiên đế cấp 9, mà ở võ gia bên trong người mạnh nhất, đương nhiên là võ gia gia chủ Võ Khôn, có chuẩn thần tu vi thực lực, ở võ gia lần này long trọng chiêu đãi đại điện bên trong. Lục Giang quả thật đã thời gian đầu tiên lấy được tin tức. Võ Hà đã trở về, cái này làm cho Lục Giang nội tâm bên trong, có một tia sao động, đối với Võ Hà người phụ nữ này, hắn nhất định phải đạt được, dù là có song tu đạo lữ, hắn cũng không thèm để ý, hơn nữa hắn cũng không phải cái gì người hồ đồ, rất rõ ràng cái này song tu đạo lữ cực lớn có thể là cờ hiệu thôi. Làm tại đại điện bên trong, võ sĩ đoàn người đi vào. Thuộc về Lục Giang ánh mắt, nhìn về phía Võ Hà, hồi lâu không gặp xanh hơn nữa lung linh động lòng người. Bất quá giờ phút này dựa vào Võ Hà, ôm Võ Hà bên hông nam tử, để cho Lục Giang chân mày một trâu, ánh mắt một chút xíu hàn lạnh lên. Không biết là thần đình quốc cái gì tu sĩ, mình coi trọng người phụ nữ cũng dám động. Nhất là theo dõi đến dịch tiểu phi cảnh giới thực lực thời điểm. Khóe miệng lại là hơi nâng lên, lộ ra cười nhạt vẻ. Buồn cười, thật vẫn là buồn cười. Chính là tiên đế cấp 4, thuộc về Võ Hà song tu đạo lữ, mới chẳng qua là tiên đế cấp 4 thôi. Đây không khỏi có chút quá rác rưởi. Ở trước mặt hắn, hoàn toàn không đủ xem. Võ Khôn dĩ nhiên cũng nhìn thấy, hắn ải thứ nhất tập trung điểm cũng ở đây dịch tiểu phi trên mình. Tướng mạo quả thật xuất chúng, chẳng qua là thực lực này ở hắn trong mắt vậy quá thấp. Mặc dù nhìn qua con gái mình và tu sĩ này rất ân ái. Chẳng qua là hắn con gái mình, hắn làm sao sẽ không nhìn ra, cái này ân ái dáng vẻ là làm bộ, bất quá là vì đối phó Lục Giang. Gặp trận diễn trò thôi. Dĩ nhiên hắn nhìn ra là đối với con gái mình biết gốc biết rể. Có thể Lục Giang liền không nhất định. Nhưng trước kia Lục Giang nói muốn khảo nghiệm một phen con gái mình song tu đạo lữ. Đây mới là phiền toái nhất địa phương. Dẫu sao tiểu tử này cảnh giới rất yếu. Lục Giang là tiên đế cấp 7. Bản thân trong cảnh giới liền nghiền ép. Huống chi Lục Giang có nhiều người hơn thủ đoạn. Chiến lực lên đủ chống lại tiên đế cấp 9. Phụ thân, Hà Nhi tìm được đạo lữ. Chính là hắn, Dịch Tiểu Phi. Võ Hà rất là vui vẻ. Kéo Dịch Tiểu Phi tay hướng Võ Khôn giới thiệu. Võ Khôn chính là mặt đầy nụ cười. Không tệ, không tệ. Thật vẫn là tuấn tú lịch sự. Chỉ cần Hà Nhi ngươi thích là được. Chậm, một cái tiên đế cấp 4 tại sao có thể xứng với Võ Hà ngươi đâu? Không có thực lực, có bối cảnh sao? Lục Giang lập tức chen miệng mở miệng nói. Khí thế bức người, hơn nữa còn là nhằm vào Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho Võ Si nhíu mày một cái. Chủ động chắn Dịch Tiểu Phi bên người. Đem vậy nhằm vào sắp giá xuống áp lực hóa giải. Dẫu sao một cái tiên đế cấp 7 lực áp bách. Dịch huynh đệ thật muốn ăn không thiếu thua thiệt. Thậm chí ở nơi này trước mặt mọi người bêu xấu. Võ Sí cử động để cho Lục Giang tương đối không vui. Hắn cấp cho Dịch Tiểu Phi đánh phủ đầu ra oai. Có thể mục đích cũng không có đạt tới. Lục Giang, Dịch huynh đệ ở thần đình quốc bên trong. Chỉ là một thông thường tu sĩ thôi. Chẳng qua là muội muội ta đã có song tu đạo lữ. Vì sao còn phải khổ khổ dây dưa? Vì sao? Liền bởi vì ta Lục gia ở thần đình quốc địa vị và bối cảnh. Ta Lục Giang coi trọng người phụ nữ. Cho dù là ngươi Võ gia, ta muốn muốn thì muốn. Lục Giang hừ lạnh một tiếng, tương đương trực tiếp mở miệng. Muốn muốn thì muốn. Chính là như vậy bá đạo. Dĩ nhiên, ta cũng là thông tình đạt lý người. Thằng nhóc này chẳng qua là tiên đế cấp 4. Ngăn trở ta 3 chiêu. Vậy ta Lục Giang liền đồng ý hắn là Võ Hà song tu đạo lữ. Lục Giang lần nữa mở miệng nói. 3 chiêu, chỉ là 3 chiêu. Có thể mấu chốt cũng phải xem giữa song phương thực lực tầng thứ à. 3 chiêu đã là hoàn toàn không cho cơ hội. Võ Khôn nhìn Lục Giang, tên này đã động sát tâm, cái này là hoàn toàn muốn đem con gái mình song tu đạo lữ tiêu diệt. Không thể nào, làm sao có thể ngăn trở đón ngươi 3 chiêu? Võ Sí lập tức phản đối nói, nào chỉ là 3 chiêu, cơ hồ 1 chiêu cũng rất khó chống đỡ ở. Võ Khôn gia chủ, chẳng lẽ muốn ta đem phụ thân gọi tới Võ gia sao? Lục Giang nhìn về phía Võ Khôn, bây giờ cũng chỉ có thể cầm mình phụ thân, tới áp chế Võ gia. Hôm nay Lục Giang thị phi phải lấy được Võ Hà không thể. Phải đem Võ Hà mang về Lục gia, uy hiếp, cái này lời nói đã là uy hiếp. Ta có thể thử một chút, nếu như ta chặn lại đâu. Một mực chưa từng mở miệng Dịch Tiểu Phi, giờ phút này lên tiếng. Cái này mở miệng đương nhiên là hấp dẫn đại điện bên trong. Tất cả mọi người ánh mắt, Lục Giang hơi có chút bất ngờ. Thằng nhóc này nghe giọng nói chuyện, là chuẩn bị đồng ý. Nếu như ngươi ngăn trở, ta Lục Giang dùng thần phạt lời thề thề. Sau đó cũng sẽ không tìm Võ Hà phiền toái. Không biết tìm Võ Hà phiền toái, vậy chỉ là không Võ Hà phiền toái. Dịch Tiểu Phi cũng không bao gồm trong đó. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi lần này đến Võ gia, muốn lấy được 3 cái đế tâm đan, còn muốn ở Võ gia bên trong đạt được danh sách bên trong thiên địa linh vật, muốn Võ gia mau hơn cho mình làm xong. Cái này một chuyện tốt nhất có thể làm cho Võ gia hài lòng. Vậy ta liền thử một lần. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Lúc này bên cạnh Võ Hà kéo Dịch Tiểu Phi, ngươi điên rồi, ở Võ Hà trong mắt, Dịch Tiểu Phi làm như vậy rõ ràng cho thấy đi chịu chết. Hơn nữa căn bản không có dựa theo kế hoạch làm việc. Mặc dù rất không muốn gặp Dịch Tiểu Phi, khá vậy hy vọng Dịch Tiểu Phi chỉ như vậy mất mạng. Dù là có thù lao, nhưng đây hoàn toàn chính là tự tìm đường chết, yên tâm. Dịch Tiểu Phi đưa tay phải ra, quát Võ Hà lỗ mũi như nhau. Như vậy cử động coi như là rất thân mật. Cái này làm cho Võ Hà sững sốt một chút. Bất quá cái này làm cho Lục Giang nhìn. Ánh mắt bên trong sát ý thêm mấy phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https. tiuyencv.com/po/wall-ll-chuyen-ky-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ